Ám dạ thự quang, chương 33, nụ hôn bất ngờ. Góc truyện audio.com. Mặc Cách đi vào phòng ăn không nghĩ lại nhìn thấy La Tây mà chủ tọa lại là Ha Tô Một nhân tiện Mặc Cách mấy ngày nay quan sát người La Tây không muốn gặp nhất là Ha Tô Một bình thường với người khác ý khi che giấu mình kỹ càng, chỉ cần thấy Ha Tô Một lại biến mất. Rõ ràng như vậy Mặc Cách không phát hiện cũng khó. Nhưng bây giờ có chuyện gì vậy? Nhìn bộ đát bếp nói cười của họ như là có bí mật nhỏ không thể nói với ai. Mặc Cách đi vào Ha Tô Một nhìn y một cái còn La Tây hướng y mà gọi. Mặc Cách tới rồi hả, mau lại đây. Mặc Cách đối với sự nhiệt tình của La Tây không quá để ý nên như thường mà chào. Phụ thân, Mặc Cách cúi chào Ha Tô Một thấy hắn gật đầu mới lại vị trí ngồi. La Tây mở to hai tròng mắt nhìn xung quanh này một chút lia một chút. Sau đó cười gian trá, quan hệ của cha con các người thật tốt, hắn cố ý kéo dài chữ tốt, tương kính như tân A, Mặc Cách chừng mắt nhìn La Tây. Ngươi dùng sai từ rồi, qua, Mặc Cách ngươi đỏ mặt trước đây sao không thấy. Sau đó liếc sang Ha Tô Một đang ngồi ẻ chủ vị hừ lạnh. Tại huyết tộc luyến phụ tình kết là bình thường, năm đó Ha Tô Một cũng vậy nên ganh hắn hại hắn bi thảm không thôi. Mặc Cách cảm nhận tầm mắt của La Tây rất lạ quay đầu lại thấy hắn đang mãnh liệt nhìn mình. Mặc Cách không hiểu, người này ngẫu nhiên cười đùa sau đó lại nghiêm túc như lúc này. Bữa cơm an tĩnh không ai nói chuyện, bồi bàn cũng đừng xa. Đánh vỡ hết trầm mặc là Ha Tô Một, hắn nhấp chất lỏng đỏ trong ly sau đó dùng đôi mắt xanh thẫm nhìn Mặc Cách. Dạo này đọc sách ra sao rồi? Mặc Cách nghiêm túc, cơ bản là xong, ngón tay miết viền chén, còn biết mấy ngày nữa làm gì không? Mặc Cách im lặng, ai các người bình thường cũng như vậy sao, quá giống nhau đi. La Tây nhị không được nói. Đổi lấy là nụ cười vô cùng hàm xúc của Ha Tô Một. Sao ta đáng thương vậy? La Tây im lặng, ngày kia là 15, linh khí thịnh, tại hồ Query tiến hành là thời cơ trăm năm có một. Mặc Cách chăm chú nghe, gật đầu, Ha Tô Một nhìn y ổn định hài lòng, hẳn đã tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, hai ngày này con phải uống 5 ô đơn vị máu. Cái gì? Mặc Cách ngẩng đầu, điểm ấy y không biết, y tưởng máu mỗi ngày y không muốn uống không phải khâu quan trọng, không nghĩ tới Ha Tô Một lại khẳng định phải uống. Nhưng là thứ đó y làm sao uống được, nhưng, không, nhưng, con vốn uống được mà không uống thì giờ phải bù trừ khi muốn chết tại hồ Query Lạc Tư. Mặc Cách không nói gì nhưng La Tây bên cạnh lại nói. Người nên uống đi, Mặc Cách. Mặc Cách đột nhiên thấy mình giận không nổi. Hai người này liên hợp rồi. Hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói như ra trận. Được rồi, ta nhớ kỹ người đáp ứng sẽ uống. Ha Tô Một nhìn thứ bị đổ trên bàn còn dính một tầng đỏ mà nói. Rõ ràng chén máu để đó rất lâu rồi, thanh âm thản nhiên như không có ý khác, nhưng là Mặc Cách lại có loại áp lực không thở nổi. Mặc Cách cố chấp mà ngẩng đầu nhìn hắn không giải thích. Ha Tô Một nhì trong mắt con mình dưới ánh đèn như thủy tinh sáng long lanh. Trong mắt mỹ lệ có kiên cường cố chấp, hắn bỗng tức giận, vì không thể đem sinh mạng mình đặt vào đó, đã đặt ra ước định lại muốn tự phá vỡ đi, trong khi tức giận hắn lại nở nụ cười như đóa hoa diễm lệ. Hắn đi tới trước Mặc Cách cúi đầu, còn rất cố chấp, mặc dù tâm lý vô cùng sợ hãi Mặc Cách vẫn cố gắng đối đầu với Ha Tô Một. Góc truyện audio.com, nhìn hai tròng mắt mở lớn càng thêm xinh đẹp của y, Ha Tô Một cười có điểm tà khí, tay hắn rất lạnh lúc này đưa lên nắn cái cằm nhỏ trắng nõn của Mặc Cách. Mặc Cách bị bàn tay nâng cằm mình làm cho ngây ngốc chống ngực đập vang. Ngay lúc này hai tròng mắt xanh thẫm của Ha Tô Một đột nhiên lóe ánh sáng đỏ. Chỉ là quá nhanh ngay cả hắn nhì trong mắt Mặc Cách cũng không thấy. Mặc Cách chỉ thấy Ha Tô Một cười ta rồi ghé sát tai y, ngươi xác định. Chậm rãi mà khẳng định, thật sự không uống sao. Mặc Cách sớm mất đi năng lực suy nghĩ im lặng, hoảng hốt môi nóng lên, phiến môi mềm mại nào đó phủ lên môi y. Mặc Cách không biết mình uống xong chén máu khi nào, chỉ là khi hắn hôn xuống máu tươi theo đó đi vào, đầu lưỡi Ha Tô Một trong miệng y khuấy đảo y vẫn cứng ngắc để cho người kia tận tình xâm phạm chỉ biết co giãn yết hầu mà nuốt vào, trong đầu y trò nghĩ máu tươi không khó uống lắm. Hết thảy đều không thể tự khống chế được, Ha Tô Một có cảm giác khó cưỡng giống như cảm xúc thoát ra khỏi lòng mình giống nhau. Hắn vốn tức giận, muốn chừng ô hai Mặc Cách một chút nhưng là khi nhìn thấy trong mắt cùng đôi môi hồng nhuận no đủ của y dưới ánh đèn, tình tự không kìm hãm được nhân tiện. Môi Mặc Cách rất mềm, hôn xuống rất ngọt, Ha Tô Một chìm đắm. Mất khống chế thật đáng sợ nhưng lần này hắn lựa chọn phóng túng. Cách chương.